Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, dọa không chết ngươi. Dịch Thư Nguyên lúc này chỉ cảm thấy hiện thực hoang đường lại cảm thấy hết sức hợp lý. Có câu nói như thế nào a? Oan có đầu nợ có chủ. Cái này oan thân chủ nợ nhìn đến có thể thật chặt. Chính là hôm nay Hà Hân cũng không bất luận cái gì hung tướng. Liền sắc mặt bên trên màu xanh đều nhạt. Liếc mắt nhìn tới còn tưởng rằng là một cái thanh tú nữ tử áo trắng. Chính là nhìn lấy thoáng có chút tái nhợt mà thôi. Còn phải xem nhẹ cái trán chảy huyết. Bởi vì cai tù ở bên cạnh nhìn. Dịch Thư Nguyên sợ hù dọa hắn. Cũng không có lên tiếng cùng Hà Hân bắt chuyện. Mà là khẽ gật đầu một cái. Sau đó nhìn hướng Giả Vân Thông. Nhìn tới hắn dưới loại tình huống này chỉ ít có thể cảm giác được Hà Hân tồn tại. Cho nên sợ thành cái dạng này. Lúc này cai tù đã đang dùng tay vỗ cửa sắt. Phanh phanh phanh tương đương, Giả Vân Thông. Người đi ra cho ta. Có người tới thăm ngươi. Giả Vân Thông, đi ra cho ta. Trong ngày thường cai tù tại địa lao này có thể nói là nói một không hai. Hắn giống một tiếng. Tất cả tù nhân đều phải rung ba rung. Bất quá hôm nay Giả Vân Thông xác thực cũng là một mực đang run. Liền là căn bản không để ý tới cai tù. Cai tù này lại có chút lúng túng. Chỉ có thể đối Dịch Thư Nguyên nói ra. Dịch tiên sinh, người nhìn, hắn tự bộ dáng này. Cũng không còn gì để nói. Dịch Thư Nguyên nhìn một hồi. Sau đó mở miệng, Giả Vân Thông, người có thể biết ta là ai? Dịch Thư Nguyên âm thanh nghe tới nhẹ nhàng, nhưng âm lượng lại không nhỏ, thậm chí cũng không so trước đó cai tu tiếng giống nhỏ. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, bên kia tại run lẩy bẩy Giả Vân Thông đột nhiên sửng sốt một thoáng. Thanh âm này hắn thoáng có chút quen thuộc, đồng thời rất nhanh ý thức được là ai. Sau một khắc, Giả Vân Thông xốc lên chiếu rơm cùng rơm dạ, trực tiếp phóng tới cửa sắt. Cũng phanh địa một thoáng đụng phải trước cửa. Lần này vừa nhanh vừa gấp. Bất ngờ không đề phòng tựu liền cai tù đều bản năng bị dọa đến lui lại một bước. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng đứng ở trước cửa không nhúc nhích tí nào. Giả Vân Thông vươn tay. Mang trên mặt kinh hỉ cùng bối rối hai loại này mâu thuẫn tâm tính. Ta biết ngài là Dịch tiên sinh. Có thể nhìn thấy quỷ Dịch tiên sinh. Tiên sinh cứu ta. Cái kia quỷ liền ở ngay đây. Nàng liền ở ngay đây. Ta có thể cảm giác được nàng. Nàng muốn bới ta ra. Hút ta huyết, rút ta tủy nha. Tiên sinh cứu ta. Ta nguyện ý dâng lên ức vạn gia tài cho tiên sinh nha. Giả Vân Thông vươn tay ra hàng rào tại cái. Kia huy động, như cũ sưng tấy ngón tay mưu toan đụng tới Dịch Thư Nguyên. Nhưng Dịch Thư Nguyên tựu đứng cách ngón tay hắn bất quá ba tấc có hơn địa phương. Ánh mắt lướt qua Giả Vân Thông nhìn hướng phòng giam nội bộ Hà Hân. Phỏng đoán cô nương này không ít hù dọa Giả Vân Thông. Tựa hồ là ý thức đến Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ gì. Hà Hân hơi có chút ngượng ngùng nghiêng mặt đi. Cho dù đã hóa thành quỷ hồn. Một chút nữ nhi ra thói quen ra vẻ ta đây cũng không có thay đổi. Dịch Thư Nguyên ngược lại là nở nụ cười. Có thể có xấu hổ cảm giác là chuyện tốt. Nói rõ Hà Hân cự ly lệ quỷ rất xa. Cho tới Giả Vân Thông nha. Dịch Thư Nguyên ánh mắt thu hồi. Có chút cúi đầu nhìn lấy mặt chen tại cửa trên hàng rào nghĩ muốn ra sức đụng tới hắn người. Đùng tương đương, một cái vỏ đao hung hăng đánh vào Giả Vân Thông trên mu bàn tay. Nhượng bị đau hắn rụt tay về. Xuất thủ chính là một bên cai tù. Phi tương đương tiểu tử ngươi cho ta yên ổn điềm. Tiên sinh cứu ta a. Chấm ngoặc kép, cho dù tay rụt về. Giả Vân Thông còn là chờ đợi địa nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên liền như thế nhìn lấy Giả Vân Thông. Nhìn một chút, có lẽ là ánh mắt quá mức chuyên chú dẫn đến. Hắn tựa như mơ hồ từ trên thân Giả Vân Thông nhìn đến từng sợi hắc khí ngưng kết. Tựu liền trên mặt khí sắc đều lộ ra một cỗ đen tối. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động một chút. Đây là tử kiếp sắp tới. Bị phán án chém eo. Xác thực tính là tử kiếp. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại không khỏi có một chút nhíu mày. Luôn cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Là Hà Hân sẽ sớm chơi chết Giả Vân Thông. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bạch y nữ tử kia. Cái sau có chút cúi đầu. Nhưng cái này cũng không hề là chột dạ. Mà là bên này nữ tử theo bản năng thận trọng. Mà lại trên người nàng cũng không có quá dày đặc lệ khí. Tựa hồ là cảm thấy Dịch Thư Nguyên liên tiếp nhìn chính mình có chút xấu hổ. Hà Hân nhẹ nhàng địa bay ra phòng giam đến Dịch Thư Nguyên bên người. Cúi đầu dùng nhỏ bé yếu ớt ruồi muội âm thanh nói ra. Dịch tiên sinh, ta chính là nghĩ dọa hắn hả giận. Hắn càng sợ hãi ta tựu càng nghĩ dọa hắn. Ngài chớ nhìn hắn thật giống rất không chịu nổi. Kỳ thật căn bản dọa không hỏng. Thường nói tai họa di ngàn năm. Ngài nhìn, hắn liền là đang giả điên. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nghiêng đầu nhếch nhếch miệng. Sau đó lực chú ý lần nữa phóng tới Giả Vân Thông bên kia. Chẳng lẽ hàng này sẽ chết bệnh? Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy. Nhìn hướng một bên kia một cái phòng giam. Bên kia có người một mực tại có chút ho khan. Lúc này hắn hữu tâm ngưng thần nhìn tới. Lại thấy bên kia mơ hồ có một phiến sương mù xám mông lung. Mà lại nhìn Giả Vân Thông. Cũng chỉ có tử khí. Chẳng lẽ có khác biến số. Trong khoảng thời gian ngắn tâm lý hoạt động về sau. Dịch Thư Nguyên trong lòng có mấy loại suy đoán. Dịch tiên sinh. Người không phải có lời muốn hỏi sao? Cai tù nhìn Dịch Thư Nguyên chậm chạp không nói gì. Không nhịn được hỏi như vậy một câu. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Tạm thời bỏ qua trong đầu suy nghĩ. Dùng trong trẻo hữu lực âm thanh tại lúc này mở miệng. Giả Vân Thông. Người hối hận sao? Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói. Giả Vân Thông một mặt hối hận. Hối hận a, ta biết vậy chẳng làm a. Cầu tiên sinh cứu ta. Cầu tiên sinh cứu ta a. Tiên sinh cùng cái kia nữ quỷ nói một chút. Nhượng nàng chớ có lại quấn lấy ta. Nhìn lấy Giả Vân Thông sợ hãi đến điên cuồng bộ dáng. Dịch Thư Nguyên chính là lẳng lặng nhìn lấy hắn. Đây không phải thật hối hận. Chỉ ít hắn thấy không phải. Xác thực, ngươi hối hận. Chính là ngươi hối hận cũng không phải là chính mình đã từng làm ác thu lợi. Hối hận chính là bị bắt. Hối hận chính là lại thật có oan hồn đòi mạng. Không thể trước đó chuẩn bị không thể cầu thần bái Phật. Hối hận chính là không có bảo hộ chính mình. Giả Vân Thông tựa hồ không có vừa mới điên cuồng như vậy. Hắn sững sờ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Tựa như là bị nhìn thấu tâm sự. Bờ môi lay động nhưng không có lên tiếng. Cai tù ở một bên nhìn một chút Dịch Thư Nguyên lại nhìn một chút Giả Vân Thông. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Cái này Dịch tiên sinh quả nhiên là một vị kỳ nhân. Dăm ba câu nhượng người giả điên đều không giả bộ được. Xen vào Giả Vân Thông phản ứng có chút nhượng Dịch Thư Nguyên khó chịu. Hắn hơi suy tư về sau nhìn một chút Cai tù. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Giả Vân Thông ánh mắt. Giả Vân Thông, Dịch mỗ có thể nói cho ngươi. Cái kia bị ngươi hại chết Hà Hân cô nương tựu đứng tại phía sau ngươi. Giả Vân Thông thân thể. Chợt run lên, cả người thoáng cái núp ở cạnh cửa. Run rẩy liền quay đầu dũng khí đều không có. Tê, chấm ngoặc kép, tự liền Cai tù Lục gia đều hít sâu một hơi. Theo bản năng lui lại hai bước. Kinh nghi bất định hướng phía trong môn nhìn tới. Mặc dù nhìn không thấy cái gì, nhưng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Này lại chỉ cảm thấy ở trong đó âm khí từng trận. Nhượng hắn toàn thân run rẩy. Hà Hân sững sờ nhìn lấy Giả Vân Thông cùng Cai tù phản ứng. Sau đó lại nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Nàng rõ ràng tự đứng tại Dịch tiên sinh bên cạnh. Bất quá trên mặt rất nhanh hiện lên vẻ tươi cười. Cái này Dịch tiên sinh cũng thích chọc ghẹo người. Tiên sinh, cứu ta với. Chấm ngoặc kép, Giả Vân Thông kém chút bị câu nói này sợ vỡ mật. Hắn chỉ cảm thấy phía sau âm hàn từng trận, khiến hắn rùng mình, toàn bộ thân thể lui đến trước cửa. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, người đã bị tuyên bố, chờ đợi chém eo chính là, nàng thật muốn động tới ngươi cần gì phải chờ tới bây giờ. Chính là ngươi cũng không muốn lòng mang may mắn, cho là ngươi cái gì chỗ dựa sẽ đến cứu ngươi, chỉ sợ chờ bọn hắn hiểu rõ tình hình, muốn ngươi chết nhất chính là bọn họ. Cho dù ngươi chết, âm tào địa phủ cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên nửa câu đầu tính là hợp lý phỏng đoán. Nửa câu sau chính là chân thật theo từng cái âm ti thần chỉ cái kia lý giải. Hắn lời này vừa ra sợ đến Giả Vân Thông càng thêm không chịu nổi. Dù sao lại lời này từ người trước mắt này nói ra tới. Liền khiến người hết sức cảm thấy đáng tin. Cầu người không bằng cầu mình. Cầu cứu không bằng tự cứu. Dương gian như thế. Âm phủ cũng như thế. Nếu như ngươi dù cho có như vậy một tia chân chính hối hận. Liền cũng cần gọi người nhìn thấy. Nghe được mới là. Mà không phải lần nữa lạnh lẽo ai oán. Giả Vân Thông trầm mặc. Hắn sững sờ nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Có một số việc hắn lại thế nào khả năng không nghĩ tới. Chính là bao nhiêu còn ôm lấy một chút may mắn. Dù sao cũng không phải không có bị bắt lại bị mò đi ra kinh lịch. Nhưng có chút vượt qua thường nhân năng lực bên ngoài sự tình. Là vô pháp may mắn. Giả Vân Thông một hồi lâu mới nhỏ giọng dò hỏi. Thật có âm ti địa phủ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười. Nghe nói ngươi trên lâu thuyền kia cúng Phật lại cúng thần. Lúc này ngược lại hỏi ta có không âm ti. Thật rất là nực cười. Cái kia vì cái gì quỷ hồn không đi âm ti. Giả Vân Thông âm thanh có chút mang theo vẻ run rẩy. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Thuận theo trong lòng suy nghĩ nói thẳng. Bởi vì ngươi hại nàng thành cô hồn dã quỷ. Càng bởi vì ngươi còn chưa có chết. Nàng muốn một mực chờ. Chờ đợi nhìn ngươi chết. Ngươi tin hay không bây giờ các ngươi đã sớm bị âm sai nhìn chằm chằm. Lời này nghe đến đã thành quỷ Hà Hân đều theo bản năng nhìn hướng chu vi. Âm phủ hình pháp là dạng gì? Giả Vân Thông hô hấp không thông địa truy hỏi. Tự liền cai tù đều mang kinh hãi tại lưu tâm nghe lấy. Cái kia sao có thể biết đây? Ta Dịch Mỗ Nhân lại chưa từng thấy. Chính là cho dù không nhìn qua. Cũng biết bằng ngươi Giả Vân Thông chỗ phạm tội nghiệt. Đi âm ti chỉ sợ sẽ đối mặt xa so với dương gian càng đáng sợ hình pháp. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy. Dịch Thư Nguyên âm thanh lại là dừng lại. Cho Giả Vân Thông một hồi tưởng tượng không gian. Sau đó mới cười như không cười nhìn chăm chú Giả Vân Thông ánh mắt. Ngươi. Tin sao? Nhìn lấy Giả Vân Thông mặt không có chút máu trên mặt mồ hôi lạnh chảy xiết. Dịch Thư Nguyên trong lòng cười thầm. Hù chết ngươi nha. Một bên nữ tử áo trắng như có điều suy nghĩ. Tối nay liền tại kẻ này trong lúc ngủ mơ chiếu theo Dịch tiên sinh thuyết pháp đi dọa hắn. Bất quá âm ti đáng sợ hình phạt dáng dấp ra sao đây? Hỏi Dịch tiên sinh hắn sẽ nói cho ta sao? Người khác tự nhiên không có khả năng biết Hà Hân ý nghĩ. Giả Vân Thông tắc hoàn toàn đắm chìm tại đối âm phủ đáng sợ hiện tượng bên trong. Nhưng có biện pháp bù đắp. Giả Vân Thông câu nói này vừa ra khỏi miệng. Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài một cái. Thật hối hận liền sẽ không hỏi như vậy. Cuối cùng vẫn là bởi vì sợ. Dịch Mỗ nói qua, chỉ có thể tự cứu. Ta Dịch Thư Nguyên bất quá là một giới soạn văn tiểu quan lại. Làm sao có thể cứu ngươi đây? Dịch Thư Nguyên đã đem hứng thú chuyển hướng không đủ huyện trí chi tiết. Giả Vân Thông kẻ này cái này Giả Vân Thông hơi có chút lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nhìn tới chỉ có thể nhượng âm phủ hình phạt dạy một chút hắn làm người. Đến thời điểm là làm quỷ. Ai biết Dịch Thư Nguyên câu nói này rơi xuống. Giả Vân Thông sau khi hít sâu một hơi đột nhiên nói ra. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng chỉ nói cùng tiên sinh ngươi nghe. Mời tiên sinh đi vào. Dịch Thư Nguyên hơi kinh hãi. Còn thật bị hắn mân mê đi ra một vài thứ. Hắn nhìn hướng một bên cai tù. Cai tù biểu tình cực kỳ xoắn xuýt. Cái này tựa hồ tình tiết vụ án muốn có đột phá. Có mở cửa hay không? Giả Vân Thông dù thảm nhưng cũng hơn 200 cân. Dịch tiên sinh một cái thư sinh yếu đuối đơn độc đi vào khẳng định không được. Do dự mãi về sau. Cai tù lựa chọn mở ra cửa nhà lao. Ta nhất định phải ở bên cạnh nhìn. Đầu quy củ này vạn không thể hỏng. Ngoặc kép. Hết chương.